Chương 614, đánh đâu thắng đó. Âm ầm Sở Phong Miên thân thể, theo hắn lời nói, càng là biến to lớn hơn. Viễn cổ chiến long, chính là vô địch tồn tại, chư thiên chín vực, không đâu địch nổi. Hiện tại Sở Phong Miên lĩnh ngộ cửu vực kiếm thuật, cùng hắn huyết mạch, đúng lúc là đủ để tướng đen kịt, 22 tăng theo cấp số cộng, lệnh Sở Phong Miên trên thân khí tức biến càng khủng bố hơn. Bây giờ Sở Phong Miên, chính là vô địch biểu tượng. Cái gì Long Đảng Thánh Đảng Vương Đảng ai dám tới đối phó ta, ta liền muốn giết hai các ngươi Long Đảng lại dám đối phó bằng hữu của ta, vậy các ngươi Long Đảng, hôm nay chính là hủy diệt thời khắc. Sở Phong Miên nhìn xem mấy vị kia Long Đảng đệ tử, chính là nhìn về phía từng cái người chết, bình tĩnh nói ra. Hiện tại, ta liền muốn hủy diệt Long Đảng, để cho các ngươi nhìn xem, sở mổ lực lượng đi, cũng làm cho tất cả mọi người biết, dám đến trêu chọc ta hạ tràng. Sở Phong Miên giận. Trước đó chưa từng có. Đối phó Sở Phong Miên, Sở Phong Miên từ không tức giận, nhưng là dám tới đối phó Sở Phong Miên người bên cạnh, liền là chân chính chạm đến Sở Phong Miên vảy ngược. Đã không cách nào điệu thấp, bên kia cuồng vọng. Sở Phong Miên chính là ngông cuồng hơn đến, người người kính sợ người người e ngại. Hôm nay cái này Long Đảng, chính là muốn hủy diệt diệt. Sở Phong Miên trong miệng lạnh nhạt phun ra một chữ, hắn một trưởng kia lực lượng, chính là lại mạnh mẽ vô số lần. Vô số quần long, càng là dung hợp là một, biến thành một đầu vô cùng to lớn viễn cổ chiến long, từ trên trời giáng xuống, tập kích xuống dưới. Mục tiêu này, chính là Bạch Huyên, muốn đem Bạch Huyên trên thân cấm chế đánh vỡ, trực tiếp tựa nở dê Bạch Huyên cứu ra. Không thể để cho hắn cứu người một tôn Long Đảng đệ tử, giống to. Hắn đã nhìn ra, hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đã là xưa đâu bằng nay, loại thực lực này, đã coi như là Bắc Mang Thánh vực bên trong cự đầu. Đủ để cùng Long Vị Ương, Dạ Thiên Quân, Lục Họa bọn người chống lại nhân vật. Bây giờ Bạch Huyên tại trong tay bọn họ, bọn họ còn có thể để Sở Phong Miên kiêng kỵ một hai. Nếu là Bạch Huyên được cứu đi, cái kia Sở Phong Miên coi như thật không chút kiêng kỵ. Mấy vị Long Đảng đệ tử, trực tiếp chính là hướng về Bạch Huyên vọt tới, muốn khống chế lại Bạch Huyên. Nhưng là, Sở Phong Miên một trưởng ngưng tụ ra viễn cổ chiến long, lại là tốc độ càng nhanh, điên cuồng gầm thét một tiếng. Đột nhiên ở giữa, mấy vị kia Long Đảng đệ tử, trực tiếp đều là bị đánh bay ra ngoài, từng cái trong miệng thốt ra vô số máu tươi, ngã trên mặt đất. Đồng thời Bạch Huyên trên thân cấm chế, cũng là bị trực tiếp đánh vỡ, bị Sở Phong Miên trực tiếp đưa đến bên người tơ y đáng giận một vị Long Đảng đệ tử, nhìn thấy Bạch Huyên bị Sở Phong Miên cứu đi, sắc mặt âm trầm vô cùng. Chúng ta trực tiếp giết hắn thực lực, đơn giản kinh khủng, loại lực lượng này trước đó chưa từng có. Chúng ta hôm nay không giết hắn, sớm muộn là kẻ gây họa đối giết nơi này pha mở là chết đài. Giết người này, học viện cũng vô pháp trách tội chúng ta ngưng tụ vạn long chi vương giết vô số Long Đảng đệ tử. Một thân linh lực, hoàn toàn ngưng tụ bạo phát đi ra. Ngay tại trước mặt, cái này vô số linh lực, lập tức biến thành một tôn to lớn vô cùng Long Vương. Tại cái này Long Vương dưới trướng, chính là đếm không hết chân long, vạn long chi vương. Cái này linh lực chỗ diễn hóa, ngưng tụ ra. Chính là Long tộc một tôn cực kỳ khủng bố cường giả, Vạn Long Chi Vương. Không tốt, đây là Long Đảng bí thuật, vô số Long Đảng đệ tử, ngưng tụ ra Vạn Long Chi Vương đủ để hủy diệt hết thảy. Tại cường đại võ giả, đều muốn bị diệt sát. Bạch Huyên nhìn thấy Vạn Long Chi Vương ngưng tụ, vội vàng đối Sở Phong Miên nói ra. Long Đảng thế lớn, chúng ta rời đi trước, lấy ngươi tư cờ hờ ớt tờ, chỉ cần là vượt qua sinh tử đại kiếp, hủy diệt cái này Long Đảng. Căn bản vấn đề không cần hiện tại cùng bo nở ho dây dưa không sao. Sở Phong Miên khỏe miệng, lộ ra một cố cười lạnh. Hôm nay hắn nếu là tới, liền không có tính toán muốn đi. Liền xem như muốn đi, cũng là muốn hủy diệt cái này Long Đảng về sau, lại đi. Long Đảng hôm nay, nhất định hủy diệt, bất kể là ai đến, đều khó có khả năng cứu được bo nở ho. Mấy con gà đất chó xanh thôi, đối phó ta nửa ngày. Còn muốn không nỗ lực chút đại giới không khỏi có hại ta mặt mũi cái gì Vạn Long Chi Vương. Cái này nếu là Vạn Long Chi Vương, cái kia ta chính là Long Tổ Tông Chiến Long Chi Huy đối mặt với ngưng tụ mà ra Vạn Long Chi Vương. Sở Phong Miên thân thể khẽ động, đột nhiên ga ho the tờ một tiếng, 12.960 giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, hết thể thúc động. Hắn thân thể, trên không trung trong nháy mắt biến đổi, biến thành chân chính viễn cổ chiến long. Trước mắt cái này Vạn Long Chi Vương. Tại cái này viễn cổ chiến long trước mặt, lại là trên thân khí tức, long uy, toàn bộ đều bị áp chế gắt gao ở bây giờ tất cả chân long, bất quá đều là đã từng viễn cổ chiến long huyết mạch còn sót lại, thơ y một tôn long hoàng, tại chính thức viễn cổ chiến long trước mặt, đều là tôn tử. Hiểu được điểm thô thiển long tộc võ kỹ, dám ở trước mặt ta vận dụng, hạt gạo chi quang cũng tỏa hào quang, diệt cho ta Sở Phong Miên hóa thân trở thành viễn cổ chiến long, lập tức thôi động long chảo chi lực, to lớn vô cùng chiến long chi chảo, từ trên trời giáng xuống. Cái này vạn long chi vương, chính là bị trực tiếp đập nát, hóa vì làm hai nửa, theo một cỗ kêu thảm, gần như là bị trong nháy mắt hủy diệt, rào sát. Hủy diệt vạn long chi vương, thế nhưng là vĩnh sinh bất tử tồn tại, vô luận như thế nào vậy không có khả năng hủy diệt mấy vị kia long đảng đệ tử, nhìn thấy vạn long chi vương, cũng không hoảng hốt, mà là liên tục thôi động linh lực. Chỉ gặp cái này một khắc trước bị hủy diệt vạn long chi vương, bây giờ lại một lần nữa sống lại đây. Phía trên lực lượng, đều là biến càng thêm cường đại, cái này trùng sinh bắt được, lại là để vạn long chi vương đô trèo thăng lên. Cái này vạn long chi vương, danh xưng vĩnh viễn bất tử, mỗi một lần hủy diệt trùng sinh, đê ưu hội biến càng thêm cường đại. Bạch Huyên hiển nhiên là biết được liên quan tới cái này vạn long chi vương sự tình, đối Sở Phong Miên vội vàng hô. Tương truyền cái này vạn long chi vương, thế nhưng là lấy một kiện long tộc trí bảo, thôi động ngưng tụ ra, căn bản là không có cách hủy diệt một vạn lần, đê ưu hội trùng sinh ngưng tụ lại đây. Long tộc trí bảo Sở Phong Miên mắt sáng như đuốc, lập tức quét mắt cái này vạn long chi vương, đột nhiên trông thấy, ngay tại cái này vạn long chi vương bên trong, lại là có một kiện gỗ cờ hờ ơ tờ đồ đằng. Long vương đồ đằng cái này gỗ cờ hờ ơ tờ đồ đằng, uy lực lại là không tại thiên cấp linh khí phía dưới, là một chút long vương, lấy tự thân long uy, ngưng tụ ra trí bảo. Lộ ra lại chính là cái này vạn long chi vương bản thể chủ nhân, ngưng tụ ra trí bảo. Cái này chút long đảng đệ tử, mới có thể thôi động linh lực đến, ngưng tụ ra cái này vạn long chi vương. Cái này long vương đồ đằng bất diệt, cái này vạn long chi vương liền la vờ ơ y không hội hủy diệt, vô số lần hủy diệt, đê ưu hội chúng sinh. Cái này long vương đồ đằng, bị các ngươi đặt được, cũng là bị tiết độc, lấy ra đi, dung nhập vào ta trong thân thể, chính là phản bản quy nguyên. Cái này long vương đồ đằng, các ngươi không xứng đáng đến. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Hắn biến thành thân viễn cổ chiến long, lại một lần nữa lại là một chảo hoành đánh ra ngoài. Một chảo này hoành kích, trên không trung vô số linh lực, đều là biến thành một đường to lớn vô cùng pháp trận. Một tay hóa trận hắn hóa thân viễn cổ chiến long, bàn về võ kỹ, so với chân chính chân long vận dụng đê ưu huyền diệu hơn, trong nháy mắt chính là ngưng tụ trận pháp. Ầm ầm một tiếng. Cái này vạn long chi vương, chính là bị trận pháp này, gắt gao cho trấn áp. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.